chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, đau lòng Đông Ca. Bạch Băng cách làm, trên cơ bản có chút trả thù xã hội, nhưng một nữ nhân tại gặp phải dạng này sự tình về sau, sẽ làm ra một số cố tình gây sự tình cũng không khiến người ta cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Ta đáp ứng ngươi, thật lâu, Lâm Thi Nghiên chậm rãi nói ra. Lão bà, ngươi, Vương Đại Đông biểu lộ khẽ biến. Không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên vậy mà đáp ứng. Đại Đông, chỉ cần ngươi là yêu ta, có hay không giấy hôn thú lại có quan hệ gì đâu. Bạch Tổng sự tình, chúng ta đều có không thể đùn đẩy trách nhiệm, cũng nên cho Bạch Tổng một cái thuyết pháp. Lâm Thi Nghiên nắm thật chặt nắm Vương Đại Đông tay, ôn nhu nói, thực, làm ra quyết định này, đối với nàng mà nói cũng rất khó khăn. Còn có, các ngươi không thể cử hành hôn lễ. Bạch Băng nói bổ sung, sau một tiếng, Vương Đại Đông, Bạch Băng, Lâm Thi Nghiên, ba người đồng thời đi vào dân chính cục, lần nữa nhìn đến quen thuộc tràng cảnh. Lâm Thi Nghiên cảm giác hết thảy đều phát sinh ở giống như hôm qua. Nàng và Vương Đại Đông tại dân chính cục phát sinh tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Lần kia, nàng là quyết tâm đến cùng Vương Đại Đông ly hôn, lại không nghĩ rằng các nàng giấy hôn thú căn bản cũng không có pháp luật hiệu lực, về sau còn phát sinh đấu súng sự kiện, cũng là bắt đầu từ lúc đó, Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông cái nhìn lần thứ nhất phát sinh cải biến. Mặc kệ Vương Đại Đông xem ra đến cỡ nào không chịu nổi, nhưng khi đó hắn thật rất nam nhân, bị bắt giữ phu thê không dưới thập đúng, có thể chỉ có một mình hắn nguyện ý vì mình nữ nhân đứng ra. Cam nguyện là một cái 10 phần chán ghét hắn nữ nhân bốc lên nguy hiểm tính mạng. Lâm Thi Nghiên còn tưởng tượng qua rất nhiều lần, khi nàng lần nữa cùng Vương Đại Đông đi vào dân chính lại là tình cảnh gì. Có lẽ, khi đó trong nội tâm nàng hội không kịp chờ đợi muốn làm lão bà hắn đi. Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng lần nữa cùng Vương Đại Đông đến dân chính, lại là như vậy tình cảnh. Vương Đại Đông muốn ngay trước mặt nàng cưới một nữ nhân khác. Tuy nhiên đây chỉ là cái hình thức kết hôn đăng ký, chiếu kết hôn chụp ảnh chung, kết hôn tuyên thệ. Tại sau cùng kết hôn tuyên thệ thời điểm, Lâm Thi Nghiên rốt cục nhìn không được, khóc chạy ra dân chính cục. Vương Đại Đông muốn đuổi theo, lại bị Bạch Băng kéo trở về. Thực, ở văn phòng, Dương Kiến cũng không có đối với ta làm cái gì. Bạch Băng từ tốn nói. Cái gì? Vậy ngươi? Vương Đại Đông kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Bạch Băng. Đã Dương Kiến cũng không có đối Bạch Băng làm cái gì, có thể nàng tại sao phải để hắn cùng nàng kết hôn? Ta chính là muốn trả thù ngươi, để ngươi minh bạch, lừa gạt một nữ nhân là muốn trả giá đắt. Trắng Băng lãnh hừ nói. Vương Đại Đông có chút xem không hiểu Bạch Băng. Dù sao, Bạch Băng cho hắn ấn tượng vẫn luôn là vô cùng tài trí yêu nhã. Nhưng lần này làm sự tình, thật sự là quá, ngươi cảm thấy rất hủy khuất. Vậy ngươi có chưa từng cảm thụ, ngươi vẫn cho là ngươi ưa thích người, lại không phải ngươi ưa thích người kia, mà ngươi tránh thức ưa thích người, cũng không phải ngươi cho rằng người kia sao? Bạch Băng cắn răng nói. Vương Đại Đông bị Bạch Băng lời nói làm cho mộng, tựa hồ có chút lý giải không Bạch Băng câu nói này ý tứ. Bất quá, có thể khẳng định một điểm là Bạch Băng còn đang vì trước đó chuyện kia sinh khí. Hắn thay thế Dương Kiến đi gặp nàng mà tức giận. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy đại giới tựa hồ quá lớn một chút sao? Dù sao ngươi thế nhưng là cùng ta kết hôn. Nếu như ta đối ngươi làm chọn cái gì, cũng là pháp luật cho phép a. Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên trở nên rất có xâm lược tính. Tại Bạch Băng mỹ lệ trên thân thể liếc nhìn lên, đối mặt Vương Đại Đông mang theo sói tính ánh mắt, Bạch Băng không sợ chút nào. Hừ nói, ta chính là cho ngươi cơ hội này, ngươi dám muốn sao? Cùng Bạch Băng đối mặt hơn một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn Vương Đại Đông thua trận. Vương Đại Đông, chương này giấy kết hôn, kỳ hạn là một năm. Một năm sau, ngươi chủ động tới tìm ta, ta liền cùng ngươi ly hôn. Nhưng, trong lúc này, ngươi không thể đem tình huống thật nói cho nàng. Nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng cùng ta ly hôn. Bạch Băng nói, uy, ta trắng đại tổng giám đốc. Chúng ta có thể giảng điểm đạo lý sao? Ngươi chừng nào thì gặp qua nữ nhân giảng đạo lý? Vẫn là tại một nữ nhân tức giận thời điểm. Bạch Băng trợn mắt chừng một cái nói, tốt, xem như ngươi lợi hại. Ban đầu là ta không đúng, ta nhận thua. Vương Đại Đông tức giận nói, Vương Đại Đông, về sau không muốn lại lừa gạt một cái nữ hài tử. Bởi vì trong các nàng tâm rất yếu đuối, một khi bị thương tổn sẽ rất khó lại khép lại. Bạch Băng nói xong trực tiếp đi ra dân chính cục, nhìn trong tay giấy kết hôn, Vương Đại Đông cảm giác có chút đau đầu. Mẹ nó, đây rốt cuộc tính toán chuyện gì? Thật phu thê giấy hôn thú là giả, vợ chồng giả giấy hôn thú là thật. Ngẫm lại cái này lộn xộn quan hệ, hắn cũng là say. Bất quá, Bạch Băng không có việc gì, cái này cuối cùng là lớn nhất an ủi. Không phải vậy, hắn khả năng cả một đời sống ở tự trách bên trong. Không phải liền là thời gian một năm a, cả một đời dài như vậy, cũng không có gì lớn không? Huống hồ Bạch Băng cũng nói, sẽ không ảnh hưởng hắn cùng Lâm Thi Nghiên bình thường sinh hoạt. Ra dân chính cục, Vương Đại Đông phát hiện Lâm Thi Nghiên chính tựa ở trên cửa sổ xe. Ánh mắt nhìn nơi xa, con mắt đỏ ngầu, tựa hồ khóc qua bộ dáng. Lão bà, ngươi khóc. Vương Đại Đông đi qua, nhẹ nhàng ôn Lâm Thi Nghiên. Đừng gọi ta lão bà, ta không phải lão bà ngươi. Lão bà ngươi là Bạch Băng. Lâm Thi Nghiên có chút hủy khuất nói ra. Ếch, dạng này à, vậy ta buổi tối hồi Bạch Băng nhà tốt. Vương Đại Đông sờ sờ đầu. Ngươi dám, hắc hắc, yên tâm đi lão bà. Ta sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ. Coi như nàng cướp bóc ta nhục thể, cũng tuyệt đối đoạt không đi ta tâm. Vương Đại Đông cười đùa nói. Lâm Thi Nghiên tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Tâm đạo, cái này đến lúc nào rồi? Vậy mà còn có tâm tư nói đùa. Hai người cùng lên xe. Ai? Lâm Thi Nghiên một bên nịt dây nịt an toàn, một bên thở dài. Lão bà, ngươi thế nào lại thở dài đâu? Hiện tại cùng với ngươi, ta luôn cảm giác là ngươi tiểu tam. Tình, phụ, đúng nga, còn giống như thật là như vậy. Đã dạng này, muốn không, chúng ta dứt khoát đến cái xe trấn đi. Cút, xe hướng về Kim Đỉnh cao ốc lái đi. Kim Đỉnh cao ốc, Tô Oánh, Lý Huyền, đều nhanh gấp thành trên lò lửa con kiến. Phát sinh dạng này sự tình, không biết Lâm Thi Nghiên có thể hay không chịu được sự đả kích này. Hiện tại Thi Nghiên vốn là gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn là Lâm Thi Nghiên lại rót dưới, chỉ sợ Thi Nghiên tập đoàn thì thật xong. Mà lại trong công ty cũng xuất hiện một số liên quan tới Lâm Thi Nghiên bất lợi truyền ngôn. Như cái gì, ai, nữ thần lại bị cưỡng chế ba ba. Đau lòng Đông ca. Loại hình lời đồn bay đầy trời. Bất quá, Lâm Thi Nghiên trở lại công ty về sau, chỉ là một câu thì ngăn chặn răng rặc miệng mồm mọi người. Bản tổng giám đốc trong phòng làm việc nhìn cái tấm ảnh. Cần phải ngạc nhiên sao? Lâm Thi Nghiên nói như vậy, mặc dù có chút gượng ép, nhưng dù sao trừ Vương Đại Đông bên ngoài, không ai nhìn đến trong văn phòng phát sinh cái gì. Cho nên mọi người cũng liền nửa tin nửa ngờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.